Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 198 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ có một chỗ khác nhau là khi chiếc xe kia đã qua một chỗ đèn tín hiệu bị chụp ảnh, phát hiện người điều khiển ô tô là một người đàn ông mặc đen, chứ không phải là bất kỳ người nào trong số chú Lê và Đinh Nhất. Sau đó, mấy người chú Lê lập tức chạy về hướng núi Thanh Long. Nhưng khi bọn họ đến nơi, chúng tôi đã lên núi, mà điện thoại di động của tôi lại không cách nào gọi được. Bọn họ nghĩ ra biện pháp tìm được người lái xe buýt phụ trách đưa đón chúng tôi, biết được cụ thể địa điểm cắm trại trên núi, lập tức dẫn người chạy đến. Nhưng giữa đường lại phát hiện địa điểm cắm trại của chúng tôi lại bị người đặt kết giới, người bình thường không thể đi vào. Mà người đàn ông mặt đen tạo ra tai nạn chặn đường chú đến lúc này đang dẫn theo mấy tên xác sống canh giữ bên ngoài kết giới. Chú Lê biết những xác sống này không sợ đạn, thế là bảo viên mục xã dẫn theo cảnh sát trước tiên lùi về phía sau để chú Lê và Đinh Nhất tới đối phó, tránh tạo ra thương vong không cần thiết. Hai bên chiến đấu dưới sự phối hợp của Đinh Nhất và Chu Lê, họ nhanh chóng giải quyết mấy cái xác sống kia, đồng thời cũng làm người đàn ông mặt đen bị thương. Sư huynh của Triệu Dương không cố chấp giống như hắn, thấy tình thế không ổn thì lập tức xoay người mà chạy trốn. Chu Lê sợ thả hổ về rừng lại gây tai họa, thế là ngay sau khi phá kết giới của Triệu Dương xong, mang theo mấy cảnh sát đuổi theo. Cuối cùng, tại một chỗ góc núi đuổi kịp người đàn ông mặt đen đã bị thương đó. Thực ra lúc cảnh sát đang ở đó, tên kia chỉ cần đầu hàng cũng sẽ không phải chết. Thế nhưng hắn lại liều mạng phản kháng, lại còn lấy ra tên nỏ mang theo người bị làm thương một đặc công. Kết quả là cuối cùng bị đặc công bắn một phát chết ngay. Còn về mấy người trước đó cùng Tống Viễn xuống núi cầu cứu, ngoại trừ Tống Viễn ra, thi thể những người khác đều được tìm thấy trong rừng rậm sau núi. Chỉ là kiểu chết của mấy người đó có chút kỳ quái, tất cả đều bóp cổ lẫn nhau mà chết ngạt. Người trong nghề vừa nhìn liền biết bọn họ đều bị người ta điều khiển hồn phách sai khiến giết hại lẫn nhau. Trong mấy ngày tôi đang hôn mê này, Đinh Nhất vừa cùng viên mục xá tìm tung tích của Ngô An Ni, kết quả cô ta giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bởi vì người xảy ra chuyện đều là sinh viên của đại học y, cho nên bên trường học cũng phải người chạy tới xử lý một số vấn đề phát sinh khi sinh viên bị chết, mà mấy người Kim Tiểu Phong còn sống bởi vì nhận được một độ kinh hãi khác với người khác, cho nên hiện giờ đang nằm theo dõi cùng một bệnh viện với tôi. Nghe chú Lê kể mọi chuyện đã xảy ra, trong lòng tôi thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Vì tìm một người và một mình tôi báo thù mà chúng lại hại chết nhiều sinh mạng vô tội như thế. Đây đúng là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Chỉ không biết những nghiệp chướng này cuối cùng có tính trên đầu của tôi hay không. Chú họ lúc này nghiêm nghị hỏi tôi, cháu bây giờ có cảm giác không thoải mái ở đâu hay không? Tôi lắc lắc đầu, không có cảm giác gì lớn, ngoại trừ ngoài toàn thân chẳng có tí sức lực nào, mọi việc khác đều ổn ạ. Tôi nói đều là sự thật, bởi vì hôn mê nhiều ngày như thế, sau khi tỉnh lại, cứ cảm giác thân thể này không còn là của mình. Làm sao mà biết được đầu không thoải mái hay chân không thoải mái đây? Thật ra tôi cũng biết tại sao chú họ lại hỏi như vậy. Chú ấy đang lo lắng, độc tình trên người tôi. Trước khi chết, Triệu Dương đã từng nói, sau này mỗi khi đến giờ hợi, độc tình sẽ phát tác một lần. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ sống không bằng chết, đau đớn vô cùng. Thế nhưng tôi hôn mê vài ngày qua, tất cả đều bình thường. Bọn họ cũng không thấy vào giờ hợi tôi xuất hiện tình huống gì bất thường cả. chỉ là không biết sau khi tôi tỉnh lại có gì khác không. Buổi chiều chú họ có việc ra ngoài, mà lúc này Đinh Nhất đã trở lại. Anh ta nhìn thấy tôi tỉnh dậy, trên mặt xuất hiện ý cười. Tên nhóc cậu tỉnh lại rồi, cảm giác hiện giờ thế nào? Tôi nghe thế liền muốn cười. Tại sao mỗi người thấy tôi tỉnh lại đều hỏi vấn đề này vậy? Chắc mọi người vẫn quan tâm đến thân thể tôi. Tôi không có sao, chuyện bên kia anh xử lý thế nào rồi? Tôi nói với cổ họng bị nghẹn. Vừa nghĩ tới mấy người trẻ tuổi vì tôi mà chết oan, trong tim tôi liền có thắt khó chịu. Đinh Nhất nói với sắc mặt nặng nề, người nhà mấy học sinh đó đã lục tung mà chạy đến. Đối với chuyện này, cảnh sát đưa ra giải thích là bởi vì ăn nhầm thực vật có độc dẫn đến tử vong ngoài ý muốn mà thôi. Tôi hừ lạnh một tiếng mà nói, ăn nhầm thực vật có độc ư, có xạo quá không? Nhưng Đinh Nhất lại nói với tôi, lúc pháp y kiểm tra thi thể, thực sự thấy trong dạ dày của bọn họ có một loại cây ăn vào gây ra ảo giác. Chỉ là loại cây này thuộc về thực vật nhiệt đới, chỉ tồn tại ở một số ít quốc gia Đông Nam Á, mà khu vực sống rất nhỏ, bởi vậy không thể nào xuất hiện ở nước ta được. Vậy Tống Viễn thì sao? Đầu của cậu ta... Tôi đột nhiên nhớ đến Tống Viễn bị tôi cắt mất đầu. Trong máu của cậu ta cũng có thành phần của loại cây đó. Còn về việc rơi mất đầu, giải thích chính thức là thi thể bị dã thú gặm ăn. Nhưng nói gì thì nói, đầu của cậu ta bị cậu chém đứt à? Đinh Nhất hơi giật mình hỏi. Tôi rất áy náy và gật đầu. Tình huống lúc đó đặc thù, tôi không thể dùng biện pháp xử lý xác sống giống anh và chú Lê, nên đành phải cắt đầu của cậu ta xuống. Đứng tới tôi lúc này nói nhẹ nhàng, nhưng giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó thật là kinh dị. Chỉ là do hoàn cảnh lúc đó, tôi căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu như bảo làm thêm lần nữa, thật sự có đánh chết cũng không xuống tay được. Bây giờ nghĩ lại, thằng bé Tống Viễn này cũng là người tốt, thực sự không nên rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nẻo. Tôi bèn quay ra hỏi chú Lê, cháu có thể làm gì cho cậu nhóc đấy không? Chú Lê nghĩ rồi nói, cháu có thể tìm giúp cậu ta một người khâm liệm giỏi, làm khe hở giữa đầu và chân thật là hẹp một chút. Tôi nghe thế lập tức im lặng, xem ra chuyện đã đến mức này, cũng những gì tôi có thể làm vì bọn họ thực sự chỉ có hạn mà thôi. Đinh Nhất bây giờ thấy tôi trong lòng tràn đầy tâm sự thì biết tôi đang áy náy vì cái chết của họ. Thế là anh ta đập lên vai của tôi rồi nói, có một số việc là mệnh mà cũng là kiếp, chẳng trách được ai đâu. Cứ xoắn xuýt mấy chuyện này còn không bằng suy nghĩ làm sao giải độc tình trên người cậu đi. Nghe anh ta nhắc đến độc tình, mặt tôi tối sầm lại, bởi vì vừa nghĩ đến độc tình lại làm tôi liên tưởng đến Ngô An đi. Xem ra tình cổ này thật là lợi hại. Mặc dù cô gái này hại tôi không nhẹ, nhưng tôi lại không thể sinh ra chút thù hận nào với cô ấy. Những lời Triệu Dương nói trước khi chết, Đinh Nhất nói một nửa câu liền minh bạch nhìn về phía tôi. Tôi cười một cái và nói, lời của thằng đó có thể tin sao? Tôi thấy hắn chính là nói chuyện giật gân, chết cũng không muốn chúng ta an tâm. Mấy ngày vừa rồi không phải rất tốt sao? Anh thấy độc tình của tôi đã từng phát tác hay chưa? Đinh Nhất trước tiên lắc đầu, sau đó lại lo lắng nói, nhưng trước đó cậu đang hôn mê, nếu như độc tình thật giống như Triệu Dương nói, vì không suy nghĩ nên không phát tác cũng là bình thường, bởi vì lúc đó cậu đang hôn mê nên sẽ không nghĩ đến cô gái đó. Tôi liền cười khổ mà nói, vậy từ giờ trở đi mấy người ai cũng đừng nhắc đến cô gái đó, có lẽ thời gian sau tôi có thể quên cô ta chăng? Đến lúc đó độc tình tự nhiên sẽ không phát tác ra nữa. Đinh Nhất nghe xong yên lặng một lúc rồi đột nhiên nhẹ nhõm mà nói, cậu cũng đừng quá khẩn trương, chú họ cùng với sư phụ tôi sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không để cậu tiếp tục khổ sở vì tình đâu nha. Mặc dù trong lòng tôi biết đây là Đinh Nhất đang an ủi mình, thế nhưng có thể làm thế nào chứ? Cứ kệ nó đi, trời sập coi như làm chăn đắp, sống một ngày là kiếm thêm được một ngày. Lúc đó lạc quan quá nên tôi còn chưa biết độc tình tôi trúng lợi hại đến mức nào. Nhưng rất nhanh tôi liền biết được lời nói của Triệu Dương trước khi chết đúng là không hề nói dối tí nào cả. Lúc ăn cơm tối, chú Lê cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ còn Đinh Nhất ở bên cạnh tôi. Lúc đó tôi còn có cảm giác miệng nhạt nhẽo nên muốn ăn chút đồ ngon, nhưng bác sĩ lại nói tôi hôn mê vài ngày vẫn luôn không ăn gì, cho nên phải ăn một chút đồ ăn thanh đạm tốt cho tiêu hóa. Nhưng trong miệng tôi đều nhạt nhẽo, không có vị gì cả. Thật sự là không muốn ăn cháo dinh dưỡng, thế là tôi năn nỉ Đinh Nhất để anh ta ra ngoài mua cho tôi ít thịt bò khô mà càng cay càng tốt. Lúc đầu Đinh Nhất không đồng ý, đầu óc anh ta rất cứng nhắc, cảm thấy bác sĩ nói đúng, không hùa theo tôi được. Nhưng tôi nhìn vào sắc trên bát cháo, thực sự không nuốt được một ngụm nào cả. Cuối cùng không có cách nào, Đinh Nhất phải định ra ba điều kiện với tôi. Có thể mua thịt bò khô nhưng không thể ăn nhiều. Hơn nữa còn phải đảm bảo ít nhất phải ăn xong nửa bát cháo mới được ăn. Tôi nghe xong lập tức vỗ ngực cam đoan, chỉ cần có thịt bò khô, đừng nói nửa bát, kể cả một bát đầy tôi cũng ăn hết. Ai ngờ Đinh Nhất vừa ra ngoài chưa được một lúc, tôi liền cảm giác trái tim tự nhiên nhói một cái, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường, làm cho tôi tưởng mình bị ảo giác. Tôi nhìn thoáng qua thời gian, có gần 15 phút nữa mới đến 9 giờ. Tôi nhớ đại khái giờ hợi bắt đầu khoảng 9 giờ tối, nhưng cụ thể mấy giờ kết thúc tôi lại đã quên mất. Có lẽ do tôi hơi lo lắng quá, hoặc đang tự dọa mình chăng? Nhưng tôi càng không suy nghĩ những chuyện này, những lời của Triệu Dương nói trước khi chết lại càng xuất hiện trong đầu tôi, dường như đang nhắc nhở giờ hợi đến, độc tình trên người sắp phát tác. Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đợi qua 15 phút trước 9 giờ. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết độc tình đáng sợ đó có phát tác hay không, Đinh Nhất đã quay lại. Tôi biết anh ta cũng lo lắng tại sao giờ hợi tôi có xảy ra chuyện gì hay không, nên bây giờ mới dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về đây. Thấy Đinh Nhất vừa về đến nơi, trong lòng tôi chợt buông lỏng ra, trong nhất thời quên đi một chút khó chịu vừa rồi, đưa tay đòi Đinh Nhất thịt bò khô siêu cay. Đinh Nhất thấy tôi vẫn còn tâm tình để ăn thịt bò khô, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống một ít. Tôi nhận thịt bò khô trong lòng thì không kịp đợi mà mở ăn ngay một miếng. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc, tôi ăn quên cả trời đất. Đinh Nhất thấy thế liền vội bảo tôi ăn thịt bò khô cùng với cháo. Vậy mà vừa ăn được nửa bát vào bụng, tôi liền cảm nhận được cái gì là vui quá hóa buồn. Lúc đó tôi còn đang nói chuyện với Đinh Nhất: anh nhìn xem, đã đến giờ hợi rồi đấy, không phải tôi chẳng có chuyện gì sao? Cái tên khốn Triệu Dương đó nhất định chỉ là dọa. Tôi nói được đến một nửa liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì tôi cảm giác buồng tim của mình đột nhiên dừng một chút, giống như chuẩn bị phát lực. Tôi vội ngẩng đầu nhìn Đinh Nhất, anh ấy nhìn tôi nó một lửa liền dừng ngay, liền biết có chuyện. Tôi vội hướng xuống tôi mà đi tới, muốn nhìn xem tôi bị làm sao. Đúng lúc này tôi cảm giác tim của mình đột nhiên co quắp, tiếp đó cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn văng đến nửa bát cháo dinh dưỡng đang ăn dở. Bát cháo có màu đỏ đỏ xanh xanh, rất đẹp mắt. Đinh Nhất không nghĩ tới tôi lại đột nhiên nôn ra máu như vậy. Sắc mặt anh ta rất khó coi, vội vàng chạy đến kiểm tra tình huống của tôi. Tại sao lại thế này? Đinh Nhất nhất định là độc tình phát tác rồi. Cậu có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Tôi há to miệng với Đinh Nhất, muốn nói trái tim của mình khó chịu, nhưng vừa há miệng lại phun ra một ngụm máu. Lập tức cả người tôi co quắp theo độ rung của trái tim. Sau đó, mắt của tôi tối sầm xuống, không còn biết cái gì nữa. Chờ đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện cả người đầy mồ hôi nằm trên giường bệnh. Chú họ và chú Lê đều đứng bên cạnh với sắc mặt nặng nề. Tôi thấy bác sĩ đang nói gì đó với Đinh Nhất. Anh ta không ngừng gật đầu, thế nhưng sắc mặt lại càng nghe càng nhăn lại. Sau khi bác sĩ đi ra, ba người bọn họ đều im lặng nhìn tôi, giống như nhìn một người đã chết và hết thuốc chữa. Tôi đành dùng cổ họng bị nghẹn mà hỏi: mấy giờ rồi? Chú Lê nhìn thoáng qua đồng hồ mà nói: 11 giờ 15 phút, hiện giờ đã bắt đầu vào giờ tí. Đinh Nhất bất đắc dĩ nói: cậu vừa rồi ăn được nửa bát cháo thì bắt đầu phun ra máu, nôn hai cái liền hôn mê bất tỉnh. Tôi gọi bác sĩ kiểm tra, anh ta nói nhịp tim của cậu có lúc vượt qua 220 lần một phút, gần đây như là mức cực hạn của con người. Cuối cùng bác sĩ chỉ đành dùng thuốc hạ nhịp tim cho cậu. Chú họ vẫn đứng bên cạnh không nói câu nào. Tôi nhìn sắc mặt của chú liền biết ngay độc tính trên người của tôi không thể giải dễ dàng được. Thế là tôi liền ra vẻ nhẹ nhõm mà nói: hóa ra đây là độc tình phát tác cả, cũng chẳng có gì khó chịu một chút, thế nhưng cũng không chết ngay được đâu. Chú họ lại lắc đầu nói: cái này chỉ là mới bắt đầu thôi. Hôm nay sở dĩ cháu chỉ nôn có hai phát liền ngất đi là bởi vì thể chất còn chưa chịu nổi sự tàn phá của độc tình, cho nên là thân thể của cháu chỉ có thể lựa chọn hôn mê để tự bảo vệ mình. Thế nhưng trong khi thân thể dần hồi phục, thời gian cháu tỉnh táo sẽ càng ngày càng dài. Giữa giờ hợi, từ 9 đến 11 giờ, cháu sẽ luôn tỉnh táo. Đến lúc đó, cháu mới thực sự hiểu rõ độc tình là cái gì đấy. Tôi thấy chú họ nói nghiêm trọng như thế, thì nói với giọng yếu ớt, chú à, cháu mặc kệ ngày mai sẽ ra sao. Dù sao hôm nay, cháu chịu qua rồi, ngày mai nói chuyện ngày mai sau. Đã qua thời gian phát tác của hôm nay, giờ trước tiên cháu ngủ cái đã. Đinh Nhất bây giờ vội vàng nói, đừng có ngủ vội, cậu phải thay bộ quần áo ướt ở trên người đi, nếu không ngủ một đêm sẽ bị cảm đấy. Nếu như có thể chọn, tôi rất muốn vừa nhắm mắt liền có thể ngủ, nhưng tôi không thể, không phải là trẻ con, giờ đã biết kể cả ngẫu nhiên vui đùa một chút đều phải trả giá tương ứng. Dưới sự giúp đỡ của Đinh Nhất, vật lộn mất một lúc lâu, tôi mới thay được cả bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng vừa rồi còn buồn ngủ đến hai mắt díp lại, lúc này lại tự nhiên tỉnh táo. Có lẽ trong lòng có chút sợ hãi khi nghĩ đến tình cổ vừa phát tác. Trong nhất thời, đầu óc của tôi trống rỗng, bởi vì cảm giác đau đớn này nếu như không trải qua mãi mãi, không thể nào cảm nhận được. Nghĩ lại, mình thì mình cũng thật yếu đuối. Người khác thất tình nhiều nhất là thương tâm khổ sở một thời gian liền thôi ngay. Nhiều nhất là vài năm sau, nhớ lại, sẽ nói đùa đối phương từng lưu lại trong lòng vết sẹo làm kỷ niệm. Thế nhưng còn tôi thì sao? Chẳng lẽ đến lúc đó lại nói cô ấy là cho tôi một độc tình làm kỷ niệm sao? Người khác yêu, tôi cũng yêu, làm sao khác biệt lại lớn như vậy? Xem ra cuộc đời này xác định vô duyên với mấy cái chuyện yêu đương. Ngẫu nhiên ăn mặn một lần mà tổn thương nặng nề như thế, tôi trêu chọc ai chứ? Hai ông già chú Lê và chú họ thì tình huống tôi trên cơ bản đã ổn định lại. Hai người bọn họ không quay đầu lại mà rời đi. Lúc bọn họ ra đi đều mang khuôn mặt lo lắng, chắc do tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đinh Nhất tiễn họ đi xong, trở về thì thấy tôi trừng mắt sững sờ nhìn trần nhà. Anh ta bèn nhẹ giọng hỏi, làm sao còn chưa ngủ, cảm giác khó chịu ở chỗ nào sao? Tôi lắc lắc đầu, không phải, chỉ là có chút chuyện nghĩ mãi không ra. Anh nói người khác thất tình cũng lắm là đau lòng, sao tôi thất tình vừa đau lòng vừa đau người như vậy cơ chứ? Đinh Nhất thấy tôi còn có tâm tình trêu chọc anh ta thì liền cười nhẹ mà nói, loại chuyện này thì phải do chính cậu nhìn và thoáng ra một chút, và lại cậu bây giờ vì trúng độc tình mới cảm thấy mình bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần giải độc cậu sẽ phát hiện mình không hề động tình với cô gái đó, đến lúc nào đó sao còn có nói là đau lòng cơ chứ? Tôi nghi ngờ mà hỏi, thật sự sẽ đơn giản như anh nói à? Chỉ cần giải độc tình liền sẽ quên tình cảm với cô ta sao? Đinh Nhất gật đầu chắc chắn, đó là chuyện dĩ nhiên, cho nên bây giờ cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ sớm một chút đi thôi. Ưu điểm lớn nhất của tôi là nghe lời khuyên của người khác, được Đinh Nhất khuyên bảo vài câu liền khoan thai ngủ tiếp đi. Trải qua một lúc dày vò, tôi ngủ một giấc thật say, thẳng đến trưa hôm sau. Do tôi phải chụp tim vào buổi chiều, Đinh Nhất mới buộc phải gọi tôi dậy. Nếu không, chắc chắn tôi ngủ một mạch đến tận trời tối cũng chưa tỉnh lại. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy chú họ và chú Lê vẫn đang sầm mặt. Chắc do bọn họ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt nào để mà giải quyết độc tình. Còn viên mục giá, từ sau khi tỉnh lại, tôi vẫn chưa nhìn thấy. Đoán chừng cậu ta đang tìm kiếm Ngô An Ni khắp nơi. Dù sao, cậu ta mới là nguồn gốc đau đớn của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, đầu giường bay rất nhiều giỏ trái cây thì thắc mắc, ai nhiệt tình mang đến nhiều giỏ hoa quả như thế chứ? Đinh Nhân bất đắc dĩ nói, fan hâm mộ của cậu tặng đấy. Tôi đang uống nước, nghe thế mà suýt sặc. Ai chứ? Chú Lê lúc này cười nói, chính là mấy sinh viên đại học y được cháu cứu, buổi trưa mới gửi bọn họ đến thăm cháu, nhưng cháu vẫn chưa tỉnh, cho nên bọn họ ngồi một lúc liền đi rồi. Tôi nghe thế thì biết là mấy người Kim Tiểu Phong. Thật ra suy nghĩ một chút, mấy người Kim Tiểu Phong có thể sống đến bây giờ, chắc do Ngô An Ni đã đường tay với bọn họ. Mặc dù sự thực đều nói với tôi, cô gái này muốn giết mày, cô ta không hề có chút tình cảm nào với mày, nhưng trong lòng tôi vẫn cho rằng cô ta không độc ác giống như Triệu Dương. Cả kể cô ta đâm tôi một dao đó, mặc dù nhìn bề ngoài rất độc ác, thế nhưng lại vô cùng khéo léo tránh đi các chỗ yếu hại. Nếu như là người khác đâm, chắc chỉ vẹn vẹn là trùng hợp, Thế nhưng đối với Ngô An Ni thì chắc chắn là không. Đừng quên cô ta học trưởng y đấy. Nếu như cô ta thực sự muốn đâm tôi chết, chẳng có rất nhiều lựa chọn mà không phải là chỉ đâm vào trong bụng của tôi. Vào lúc hơn 2 giờ chiều, tôi ngồi trên xe lăn bị y tá đẩy đi làm một đống kiểm tra. Lại là rút máu, lại là xét nghiệm nước tiểu, làm tôi mệt đến kiệt sức. Nhưng khi nhìn bên cạnh, thấy người đang chờ kiểm tra không phải ông già, cũng là phụ nữ có thai, tôi lập tức cảm giác cuộc đời mình rớt xuống đáy vực sâu. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi làm một đống kiểm tra, các bác sĩ sẽ vui vẻ mà nói với tôi tình trạng thân thể tôi không xấu lắm, ngoại trừ mất máu không có chuyện gì nghiêm trọng. Dù sao đi chăng nữa thì bản thân của tôi vẫn cho rằng loại vật như cổ độc, y học hiện đại không cách nào tiếp cận được. Nhưng không nghĩ tới là sau đó có một vị bác sĩ trung niên cầm tấm phim chụp trái tim của tôi, một bên nặng nề nói với mấy người chú Lê, tình huống của cậu ấy tốt nhất là nên chuyển viện đi, có lẽ phải vào 3 bệnh viện tuyến đầu mới có hy vọng chữa khỏi được. Nghe được bác sĩ nói mấy câu cuối cùng thì tôi suýt nữa ăn lăn từ trên giường xuống. Cái gì mà có lẽ còn có hy vọng chữa trị sao? Tôi không đến mức còn trẻ thế này liền bị bác sĩ sớm phát tử hình đấy chứ. Sau đó tôi mới biết, hóa ra các bác sĩ phát hiện trên tấm phim chụp trái tim của tôi lại tâm thất bên trái có một khối vật thể không xác định tầm 3 cm, bắt đầu dự đoán là mạch máu dị dạng. Nhưng điều kiện chữa bệnh của bọn họ nơi này có hạn, cho nên không thể làm phẫu thuật khó thế này, bởi vậy đề nghị tôi tranh thủ thời gian chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị. Nói thật, tôi nhìn tấm phim loang lổ màu đen đó, căn bản không thể phân biệt được đâu là khu vực có bệnh mà bác sĩ đã nói. Nhưng trước đó, tôi đâu có cảm thấy trái tim có chỗ nào không thoải mái đâu, cho nên đột nhiên xuất hiện vật thể không rõ, chắc chắn là cái độc tình tàn ác đó. Tôi thấy chú họ nhìn tấm phim của tôi không nói gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú biểu lộ vẻ quẫn bách như thế. Xem ra lần này tôi đưa cho chú một nan đề khó giải rồi đây. Cuối cùng chú họ và chú Lê nhất trí đồng ý chuyển viện cho tôi. Về nhà trước rồi nói. Dù sao bệnh viện ở nhà điều kiện cũng không tồi. Lại có lão Triệu ở đó. Ít nhiều có thể yên tâm một chút. Có điều nếu như trở về chắc chắn Triều Tài sẽ biết chuyện. Có lẽ sẽ bị ăn một trận mắng. Khi chúng tôi làm xong tất cả thủ tục chuyển viện, Viên Mục Dã cuối cùng cũng đã uể oải chạy đến. Đáng tiếc cậu ta không mang đến tin tức tốt nào cả, vẫn hoàn toàn không có tung tích của Ngô An đi. Cảnh sát vẫn tuyên bố ra bên ngoài là tìm kiếm nữ sinh mất tích. Thế nhưng từ ngày đó đến giờ, Ngô An đi giống như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Viên Mục Dã thấy vẻ mặt của tôi bệnh tật cũng hơi áy náy mà nói, thật sự có lỗi với anh, không thể tìm thấy cô gái đó đâu. Tôi đền cười mà nói, là tôi có lỗi mới đúng, để cậu phải chạy từ xa đến cứu tôi như vậy. Thôi được rồi, anh cũng đừng khách sáo với tôi làm gì. Anh Kiện cũng đã nói với tôi rồi, lần này anh gặp phải phiền toái lớn như thế, tất cả đều vì trước đó đã giúp đỡ anh ấy. Anh ấy tạm thời có vụ án nên không thể tới, lúc này mới bảo tôi tranh thủ đến. Đúng rồi, tôi nghe nói anh muốn chuyển viện hả? Chuyển viện cũng tốt, chuyển về bệnh viện gần nhà tiện hơn. Tôi cũng không nói cho Viên Bộc Giã biết lý do tại sao mình nhất định phải chuyển viện, bởi vì tôi cảm thấy việc này có nói cho bọn họ thì bọn họ cũng không giúp đỡ được gì, lại còn thêm lo lắng, cho nên chuyện chưa được giải quyết vẫn không cho bọn họ biết tốt hơn. Bởi vì tính đến buổi tối, tình cổ sẽ phát tác, cho nên sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, chúng tôi lập tức xuất phát trở về. Hy vọng có thể thuận lợi về đến bệnh viện gần nhà trước 9 giờ tối. Hành trình lúc đầu coi như thuận lợi, vết thương trên bụng cũng bắt đầu khép lại, dọc đường ngồi xe cũng không có vấn đề gì, bởi vậy không cần dùng xe cứu thương để tiến hành vận chuyển. Còn phía bên kia, chú Lê đã sớm liên hệ với lão Triệu, anh ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ chúng tôi đến là nhập viện ngay. Thật ra trên cả quãng đường, chúng tôi vẫn luôn lo lắng, có thể đến bệnh viện trước 9 giờ hay không. Dù sao, chồng tôi ốm tôi hôm qua khi độc tình phát tác thật quá dọa người, cho nên tôi có thể cắn răng chịu đựng. Lúc trở về, chúng tôi thuê một chiếc xe nan đi van do Viên Mục Dã lái, còn Đinh Nhất là lái chính. Chiếc xe của chúng tôi mở đường ở phía trước, không gian trong xe nan đi van hơi lớn hơn chút. Tôi có thể hạ thế ngồi thành nằm, chỉ cần ngủ một giấc trên đường là về đến nhà rồi. Không ngờ khi sắp đến tạm thu phí,